Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 290, siêu cấp cường giả. Góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn đến trong bộ lạc những người này. Vậy mà vọng muốn tóm lấy cái kia ngự kiếm cường giả. Hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Những người này, là thật không sợ chết à, lúc này. Cái kia ngự kiếm cường giả cúi đầu quan sát một chút. Liền phát hiện thông đạo vị trí. Sau đó thu hồi trường kiếm. Rơi vào thông đạo bên cạnh. Cùng lúc đó, hàng trăm người loại, đã đem hắn vây lại. Mà lại cái kia bộ lạc thủ lĩnh hiển nhiên cũng biết người này không dễ chọc. Cho nên phái ra cái này hơn trăm người. Vậy mà tất cả đều là liệp hoang sư. Một cái cấp 4 liệp hoang sư. Hơn 10 cái cấp 3 liệp hoang sư. Hơn 20 cái cấp 2 liệp hoang sư. Hơn 60 cái cấp 1 liệp hoang sư. Đội hình như vậy, nếu như đặt ở Viêm Thủy Đại Lục, tuyệt đối có thể nói là thần tiên đội hình. Lấy đội hình như vậy, đừng nói chỉ là U Châu. Cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục nhìn lại, cũng đều là xếp hàng đầu. Thế mà, cái kia ngự kiếm cường giả chỉ là nhìn lướt qua. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trái tay nắm lấy trường kiếm ngay cả nhúc nhích cũng không. Tay phải bỗng dưng vung lên. Một đạo rộng chừng hơn 10 mét năng lượng màu xanh lam. Nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Hắn tốc độ quá nhanh. Để những người này căn bản muốn tránh cũng không được. Bá bá bá bá bá. Hơn 100 cái liệp hoang sư. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Tất cả đều bị chém làm hai đoạn. Bọn họ cái gì hộ thể năng lượng. Các loại át chủ bài. Tại ngự kiếm cường giả trước mặt. Hoàn toàn cũng là chuyện tiếu lâm. Mà lại không chỉ như vậy. Tại cái này đạo năng lượng phía dưới. Chỉnh trong thành thị. Tất cả kiến trúc. Bao quát dày đến hơn 30 mét to lớn thành tường. Đều thẳng tiếp bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Cường giả nhất kích. Vậy mà khủng bố như vậy. Mạc Thích chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tiện tay vung lên. Vậy mà đem chọn tòa thành thị chặn ngang chém làm hai đoạn. Còn đoàn diệt hơn 100 cái liệp hoang sư. Thực lực này thật mẹ nó không có người nào. May mắn chính mình thương long phân thân là nằm sấp. Nếu không thì vừa mới cái kia một chút. Chính mình thương long phân thân đoán chừng cũng phải bị chém làm hai phiến. Quảng cáo, cường giả kia sau một kích, căn bản không có lại đi nhìn những người này liếc một chút. Nhanh chân hướng về thông đạo bên trong đi đến. Trên mặt của hắn, không có một tia sát khí. Trong mắt, cũng không có một tia sát ý, nhưng là tiện tay vung lên. Lại cơ hồ diệt toàn bộ lạc. Thực lực này đến cùng cái kia mạnh bao nhiêu? Lấy Mạc Thích trước mắt kinh nghiệm để phán đoán. Người này thực lực, chỉ sợ đến gần vô hạn liệp hoang sư đỉnh phong. Nói cách khác, hắn rất có thể là một cái cấp 10 liệp hoang sư. Cấp 10 liệp hoang sư khủng bố như thế sao? Mạc Thích vốn là muốn khống chế thương long phân thân. Theo cái kia ngự kiếm cường giả, một đường tiến xuống dưới đất. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Lúc này chính mình bản thể còn cách đến rất xa. Cường giả kia lại không biết thương long phân thân là mình. Vạn nhất một cái không tốt. Một đạo năng lượng vung tới. Vậy mình chẳng phải là quá oan. Cho nên hắn liền ở chỗ này chờ đợi là đủ. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ. Lòng đất cũng không có truyền đến động tĩnh. Ngược lại là ở ngoài thành bờ sông. Trong thụ động, trong sơn động, đột nhiên chui ra cực kỳ cường đại hoang thi tới. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Xem ra là cường giả kia thực sự quá mạnh. Bọn gia hỏa này bị dọa cho sợ rồi. Hắn sử dụng huyết long chi nhãn. Rất mau tìm đến một cái chính đang chạy trốn hoang thi. Sau đó mở rộng bước chân. Trực tiếp theo đụng thủng cổng thành. Đã chạy ra thành tường bên ngoài. Lúc này chỉnh tòa thành thị sớm đã lộn xộn. Cửa thành những thủ vệ kia. Vừa mới cũng bị cái kia cường giả bí ẩn năng lượng chặn ngang chặt đứt. cho nên hắn cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Trực tiếp đã chạy ra ngoài thành. Ở ngoài thành sử dụng ngụy trang ẩn nặc, đuổi kịp cái kia cấp 4 biến dị hoang thi. Đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt đem miểu sát, đón lấy, hơn nửa giờ bên trong. Mạc Thích lại liên tiếp chém giết hơn 10 cái cấp 4 biến dị hoang thi. Cảm giác năng lượng trong cơ thể lại tăng cường không ít. Lại hơn 10 phút về sau, ở một tòa núi chân núi, có một cái sơn động. Mạc Thích đã lặng lẽ giấu ở cửa sơn động đống loạn thạch bên trong. Hắn lúc này, thân thể lại biến thành loạn thạch hình thái. Lúc này, một cái cấp 4 biến dị hoang thi hoảng hốt lo sợ chạy ra cửa động. Đi tới đống loạn thạch bên trong. Mạc Thích tại cái kia cấp 4 biến dị hoang thi sau lưng. Bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Một miệng liền cắn rơi mất cái kia hoang thi đầu. Cũng liền không ở chỗ này lúc. Lại hai bóng người. Theo trong sơn động chạy vội ra. Mạc Thích vội vàng ẩn giấu đi thân hình. Biến thành mấy khối. Loạn thạch, đồng thời làm tốt lần nữa đánh giết chuẩn bị. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn qua lúc, lại phát hiện mới vừa từ trong sơn động đi ra cái kia hai cái. Cũng không phải là hoang thi, cũng không phải hoang thú, mà chính là hai nhân loại. Một nam một nữ, nam râu quai nón, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Nữ thì lớn lên tương đối xinh đẹp. Xem ra có mấy phần cổ linh tinh quái cảm giác. Nguyên lai chính là cái kia ngự kiếm cường giả cùng nữ nhi của hắn. Lúc này, cô bé này chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại là trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Cha, sao ngươi lại tới đây? Râu quai nón nam nhân lạnh hừ một tiếng. Ta không đến ngươi chết sớm. Nữ hài thẻ lưỡi, cười hắc hắc nói. Ta chính là thật lâu không có chiến đấu qua, cho nên mới số 13 khu vực săn bắn chơi đùa. Râu quai nón lần nữa lạnh hừ một tiếng. Ai nói chỉ có số 13 khu vực săn bắn mới có thể chiến đấu? Người muốn học tập chiến đấu, nhiều chỗ phải là số 13 khu vực săn bắn nguy hiểm như thế. Người, cha, ta chỉ là muốn biến đến giống như ngươi mạnh mà thôi. Nữ hài nói ra, râu quai nón ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn làm sao không muốn để cho nữ nhi mạnh lên. Có thể những địa phương này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là mình hôm nay không đến, chỉ sợ đời này đều không gặp được nữ nhi. Cuối cùng, trầm mặc một lát, râu quai nón mở miệng nói. Quảng cáo, về sau đi địa phương nguy hiểm trước đó. Nói với ta một tiếng. Cái kia nữ hài gật đầu. Đúng, phụ thân, hai cha con nói chuyện. Lại đối với gần trong gang tấc thương long phân thân không phát giác gì. Cái này khiến Mạc Thích không khỏi trong lòng âm thầm vui vẻ. Xem ra ngụy trang ẩn nặc cái này kỹ năng. Còn thật là tốt dùng nha. Liền cái này râu quai nón cường giả. Vậy mà cũng vô pháp phát hiện mình. Lúc này... Cái kia râu quai nón nâng lên tay trái. Dùng nhiều chức năng đồng hồ rút thông một chiếc điện thoại. Cái kia nữ hài hỏi. Cha, người đây là gọi cho người nào? Râu quai nón cường giả hướng nữ nhi ôn nhu cười một tiếng. Nói ra, một tên tiểu quỷ, nếu như không có hắn nói cho ta biết tin tức. Người bây giờ hẳn là còn ở lòng đất hoang thi trong xào huyệt chịu khổ. Cái kia nữ hài một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía nhiều chức năng đồng hồ. Rất nhanh, nhiều chức năng trên đồng hồ, liền xuất hiện Mạc Thích ảnh chân dung. Mạc Thích theo thương long phân thân thị giác bên trong thấy cảnh này. Không khỏi có chút im lặng, ta mẹ nó cái gì thời điểm thành tiểu quỷ rồi. Sau đó ý thức của hắn về tới bản thể bên trong. Nhiều chức năng đồng hồ tiếng chuông vừa vặn vang lên. Ấn nghe ấn phím, bên kia liền truyền đến râu quai nón cường giả thanh âm. Tiểu tử, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau gặp phải không cách nào giải quyết việc khó. Tìm ta có thể giúp ngươi một lần. Mạc Thích ra vẻ đại khí hồi đáp. Ta chỉ là cung cấp cái tin tức mà thôi. Cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Đều. Đầu bên kia điện thoại đã vang lên âm thanh bẩn. Mạc Thích, không chờ người đem lời nói xong liền cúp hắc. Lão đại đều không lễ phép như vậy à, mà lại ngươi họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào? Trong nhà mấy miệng người? Bình quân đầu người vài mẫu chỗ. Trong đất vài đầu trâu ta cũng không biết. Làm sao tìm được ngươi? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.